Chương 1013, ai làm? Lão đại kỳ thật đã có hai hài tử, nhưng đều là nữ nô giả nhân sinh ra, không cách nào đảm bảo huyết thống thuần khiết, rốt cuộc khi lão đại thị tẩm tại cánh đồng tuyết, không có biện pháp làm chủ, cho nên hai hài tử kia thậm chí không thể mang họ Cơ. Mà hiện tại Cơ lão lục có khí thế thịnh, nếu lần này sinh ra hoàng trưởng tôn, ai? Kỳ thực, lần trước đại quân Đông Chinh thất bại, sau khi gia chủ Đặng gia chết trận, tứ hoàng tử đều thấp rất nhiều, nhưng nói như thế nào, thân là hoàng tử, ai không muốn đi tranh vị trí kia? Tính cả hiện tại không còn ngoài viện, thực lực cạnh tranh cũng không đủ. Nhưng ít nhất, buổi tối khi ngủ có thể mơ một giấc mộng đẹp, phải không? Thiên gia vô tình, nhưng thiên gia lại so với bất luận gia đình nào đều yêu cần diễn xuất hơn. Tuy nói hai hoàng tử này chỉ biết đứng đây nghĩ tâm tư, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng chỗ này làm tượng gỗ. Lúc này, đại hoàng tử tới. Lúc trước đại hoàng tử vẫn luôn lãnh binh bên ngoài, giúp hộ bộ quét sạch dự nghiệt địa phương, kỳ thật chính là hỗ trợ đã thông thượng lộ các nơi, cho nên đã kích ở đây không chỉ là thổ phỉ, trên thực tế tại cảnh nội Đại Yến, không nói chuyện Tân Địa, số lượng thổ phỉ cũng không nhiều lắm. Thời điểm hai năm trước chiến tranh đối ngoại khẩn trương nhất, kẻ bò đầu tường yêu đương vụn trộm đều sẽ bị quan phủ bắt được đưa đi tiền tuyến làm hình đồ binh, thổ phỉ cũng mất không gian sinh tồn, thật muốn đánh ra cái gì, trại cái gì, giúp, cơ hiệu, quan địa phương đã sớm mài đao soàn soạt bắt ngươi là tráng đinh. Cho nên đã kích lần này kỳ thực vẫn là quan phỉ, một ít dư nghiệt môn phiệt còn sót lại, thừa cơ nắm giữ một ngành sản xuất nào đó hoặc khởi xướng một thế lực nào đó. Từ khi đại hoàng tử cưới công chúa mang tộc, hoàn cảnh chính trị kỳ thực không khác vị ngũ hoàng tử sở quốc hiện tại là định thân vương Hùng Đình Sơn lắm. Một người, sau khi đã không có khả năng cạnh tranh chính trị, khi làm khởi sự không cần cố kỵ nhiều, tuy nói không ít quan viên tham tấu đại hoàng tử lãnh binh bên ngoài hoành hành không cố kỵ, nhưng sau khi Yến Hoàng nhìn hộ bộ trình đưa lên danh sách tiền thu, cũng thuận tay áp chế âm thanh này xuống. Đại hoàng tử mang theo công chúa mang tộc tới, trong tay công chúa ôm một cái hộp. Cơ Vô Cương đi đến bên người Cơ Thành Quyết, không ngây ngốc hỏi, làm sao vậy? Mà nói thẳng, tẩu tử ngươi mang đến một gốc tuyết liên tẩm bổ. Khi thai phụ sinh sản, cần bổ sung thể lực gấp cho thai phụ, gia đình bình thường sẽ dùng một ít đường đỏ pha nước. Còn gia đình phá quý sẽ dùng canh nhân sâm. Bởi nhà hắn không thiếu cái này. Đại hoàng tử chậm rãi lui lại mấy bước, đứng chung một chỗ với thế tử, sau đó ánh mắt quét về phía lão tử cùng lão ngũ. Lão tứ và lão ngũ thấy thế, đồng loạt đi tới, nhỏ giọng nói, đại ca, đại tẩu. Đại ca, đại tẩu. Công chúa mang tộc gật đầu đối với hai vị hoàng tử, nàng nhập yến đã lâu, đối với lễ tiết yến địa cũng đã quen thuộc. Thái tử điện hạ giá lâm. Lão tử, lão ngũ và đại hoàng tử đều hơi ngoài ý muốn, lúc này thái tử tới làm cái gì? Thái tử tới, nhìn bộ dáng hắn trông rất gầy yếu. Sau khi hắn tiến vào, ánh mắt chỉ quét qua mấy vị huynh đệ vài lần, cũng không đi tới, càng không tới gần Cơ Thành Quyết, chỉ yên lặng đứng bên ngoài. Cơ Thành Quyết cũng không đi tiếp đón thái tử. Người hầu Lý Anh Liên bên người thái tử đi tới, trong tay cầm một cái hộp, bên trong là một quả cá hình ngọc. Ngọc này chính là hộ thân ngọc do vị thái gia trong cung kia làm, giúp tiêu tai. Bởi thái gia trong cung và Thiên Hổ Sơn đã xong từ lâu rồi, cho nên ngọc này chính là phiên bản giới hạn. Cơ Thành Quyết nhìn nhìn ngọc, duỗi tay ý bảo một cung nữ lại đây, đem ngọc này mang vào phòng sinh, an trí dưới đáy giường. Tiếp theo, Cơ Thành Quyết xoay người, hướng thái tử đứng ngoài, bái nhất bái. Thái tử không đáp lễ, chỉ ngồi xuống dưới bậc thang, rũ tay, cúi đầu. Đúng lúc này, hạ giá lâm. Thái tử vừa mới ngồi xuống như vậy vẫn không nhúc nhích, như ngủ rồi, vẫn cứ giữ mãi tư thế kia. Mà tất cả lão đại lão tứ lão ngũ đều quỳ sát xuống dưới, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Yến Hoàng đi đến, hắn tự hồ không lưu ý đến thái tử đang ngồi trong góc kia, lập tức đi đến trước mặt Cơ Thành Quyết, đồng thời phất tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Cơ Thành Quyết không quỳ. Hắn còn đứng đằng kia, đồng thời ra hiệu đám người kia nhanh chóng làm việc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đám hộ vệ và cung phụng trong và ngoài sân mà lục hoàng tử thông qua các đại tiêu hành nơi đó mượn tới, tất cả đều lui đi, thay thế bằng cao thủ mật điệp tư do Ngụy Trung Hà mang đến, một lần nữa tiến hành bố phòng. Yến Hoàng không so đo lục hoàng tử không biết lễ nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi, ai làm? Hai chữ, trực tiếp hỏi. nó mang theo một vẻ lãnh khốc thuộc về cửu ngũ chí tôn. Đế vương vốn đa nghi, phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện vĩnh viễn đều là, ai đang tính kế ta? Ai đang mưu đồ gây rối? Người cô đơn. Chính như vậy. Quan trọng nhất chính là, Yến Hoàng không cho rằng đứa con trai này sẽ không hiểu làm thế nào chăm sóc thai phụ. Nếu không phải người xuống tay mà nói chung thật không thể nào trùng hợp như vậy đi. Sau khi hỏi, ánh mắt Yến Hoàng quét về phía lão tử và lão ngũ đứng bên kia. Tứ hoàng tử. Ngũ hoàng tử. Bản thân hai vị hoàng tử này đều ở trong phủ hoàng tử, nếu bọn họ muốn xuống tay, không thể nghi ngờ tiện nhất. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Yến Hoàng, hai hoàng tử thiếu chút nữa phải quỳ xuống kêu oan. Phụ hoàng. Ngài cũng biết nửa năm qua, Lục Đệ mang tới bao nhiêu cao thủ vào đây không? Bên ngoài thôi đã có ba vị tứ phẩm cao thủ. Ba cái. Phụ hoàng. Ngươi phải biết hai huynh đệ ta trong phủ hoàng tử run thế nào không? Nếu Lục Đệ bỗng nhiên thần kinh, hai huynh đệ chúng ta sống sát sườn nhất định trở thành người thứ nhất thứ hai bị răng rắc. Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, mệnh nhi tử không tốt. Cơ Thành Quyết trả lời như vậy. Trừ bỏ đêm đó Cơ Thành Quyết bị quận chúa phái Thật Thúc và Lý Lương thân tới, từ đó trở đi, Cơ Thành Quyết không chút khách khí điều động thể lực, trong tay mấy đại tiêu hành đều cao thủ chân chính, hơn nữa đều là đại cung phụng áp đáy hòm, những đại cung phụng này đều không phải thông qua tiền tài thu tới. Mà thông qua nợ nhân tình mới có thể để bọn họ giúp người làm việc. Có thể nói, dùng một lần hết một lần. Nhưng cứ việc như thế, Cơ Thành Quyết vẫn mượn tới, tứ phẩm cao thủ, có ba cái. Còn mấy người nữa có đẳng cấp không cao, nhưng thủ đoạn và kinh nghiệm thực phong phú, bọn họ đều trong bóng tối bảo hộ nơi này, bảo hộ Lục hoàng tử, thể tử và hài tử chưa xuất thế kia. Có thể nói trừ khi điều động cấm quân trong kinh tới tấn công phủ đệ hoàng tử, bằng không coi như quận chúa trấn Bắc Hầu phủ kia lại phát điên lần nữa, Cơ Thành Quyết cũng không sợ. Trừ lần đó ra, trên phương diện ăn mặc, Cơ Thành Quyết cũng làm đến cực kỳ tinh tế. Cho nên hắn mới có thể tận lực bài trừ những khả năng kia. Chỉ có thể nói chuyện lần này. Do ý trời. Chương 1014, giữ nhỏ. Lý do này cũng khiến người ta bị đè nén, bởi nếu tình huống xấu nhất phát sinh, lửa giận và sự không cam lòng của ngươi đều không có chỗ nào phát tiết. Bầu không khí vào lúc này lại trở nên âm trầm, trời thanh minh nhiều mưa, mưa nhỏ nhẹ nhẹ nhuận nhuận, không những làm bớt lửa giận chiếm cứ nơi này, ngược lại càng khiến người ta trở nên bực bội. Yến Hoàng khoanh tay đứng. Bộ dáng hiện tại của hắn không khác gì lúc trước Cơ Thành Quyết đứng chỗ này, giống nhau như đúc. Thân là đế vương, hắn yêu cầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng người không cách nào tránh điểm mấu chốt. Đó chính là truyền thừa. Cơ Nhuận Hào có 7 đứa con trai. Khi hắn chọn người nối nghiệp, không gian lựa chọn không thể nghi ngờ có thể lớn hơn nhiều. Tuy nói có mục đích trưởng tử nữa sắp xuất sinh, nhưng hiện giờ môn phiệt đại yến đều bị hắn quét sạch, thế lực đứng sau mục đích trưởng tử há có thể vây nổi vị đế vương này. Hơn nữa, trừ bỏ người thừa kế lựa chọn đường sống bên ngoài, còn có một chút, đó chính là nếu nhân số thưa thớt, xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc sẽ khiến cho quốc chính hỗn loạn, hoặc sẽ khiến cho Long Ý truyền thừa từ mạch này sang mạch khác. Thoạt nhìn đều là họ Cơ. Nhưng thân huynh đệ còn chẳng ăn ai, cho nên dòng chính chính là dòng chính có thể bảo đảm đời sau, lại đời sau, dòng chính đều trong nhất mạch và trực hệ này. Mà một khi để chi thứ đắc thế, sau này truyền thừa, nhất mạch người hoàn toàn vô duyên với quyền lực trung tâm, thậm chí sẽ gặp chèn ép hơn, trên cơ bản truyền thừa có thể bị đoạn tuyệt. Cái này không phải nói chuyện giật gân, Hoàng đế Thái Tông Càn Quốc chính là đệ đệ của Hoàng đế Thái Tổ, hắn kế thừa thân phận Hoàng Thái Đệ, khi kế vị từng nói trong chiếu thư, phong nhi tử tuổi còn nhỏ của Hoàng đế Thái Tổ là Thái Tử. Sau này phải trả lại ngôi vị Hoàng đế. Sau đó, con vợ cả và con vợ lẽ của Hoàng đế Thái Tổ đều bệnh chết, tôn tử nếu không chết yểu thì si ngốc. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế Càn Quốc truyền thừa đến bây giờ vẫn là nhất mạch Thái Tông kia. Mà đối với nhất mạch hoàng đế Thái Tổ kia, hiện tại con cháu chỉ có thể dựa vào mặt mũi người xưa, nhận huyết thực thôi. Đối với Yến Hoàng mà nói, mấy hài tử do nữ tử giả nhân theo đại hoàng tử kia sinh ra, thứ nhất bộ dáng rõ ràng bất đồng với người Yến, thứ hai, trời biết huyết mạch chúng có thật thuần khiết không? Đế vương vô tình. hắn sẽ không đem tình cảm vốn không nhiều lắm lãng phí trên hài tử vốn không phải tôn tử của hắn. Cho nên, Yến Hoàng xem ra, hiện giờ triều đình xem ra, đứa trẻ trong bụng Hà Tư Tư kia. Nếu là nam hài, đó chính là Hoàng trưởng tôn. Đây là đời cháu đầu tiên của hắn, Yến Hoàng không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cùng Yến Hoàng tiến vào, còn có một đám thái y, đại phu tốt nhất, bà mụ tốt nhất, dược liệu tốt nhất, thậm chí một ít khí cụ cầu phúc cũng không thiếu. Cái gì có thể nghĩ tới, Cơ Thành Quyết đều làm rồi. Mà lúc này, tôn thái y đức cao vọng trọng của thái y viện phòng sinh chạy ra. Hắn quỳ sát xuống, nói, bệ hạ, Lục Điện hạ, thần đáng chết, thần có tội, nhưng thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo tiểu chủ tử bình an. Nhưng ở hoàng gia, huyết mạch con vua vô cùng quan trọng. Nếu phi tử có thân phận đặc thù, vậy khả năng sẽ hỏi một câu, nhưng tôn thái y xem ra, Hà Tư Tư chỉ là nữ nhân con nhà bán thịt lớn, rõ ràng không quan trọng bằng con cháu vua. Vấn đề giữ vợ hay con này, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, đại phu và bà mụ dân gian sẽ không hỏi, bảo không đúng sau này người khác tới tìm ngươi phiền toái, nói ngươi thị phi, mà ở hoàng gia, càng không thể hỏi. Nếu không chính là đem nang đề ném cho bệ hạ và Lục Điện hạ. Đây là một tiếng thông bẩm, ý dựa theo tình huống trước mắt, muốn giữ tiểu hài tử và Hà Tư Tư rất khó, cho nên thông báo chọn lấy tiểu hài tử. Yến Hoàng hơi hơi gật đầu. Trong mắt Yến Hoàng, Hoàng trưởng tôn không thể nghi ngờ quan trọng nhất, cái này cơ hồ không cần do dự, cũng không cần suy tư. Tôn Thái Y gật cái đầu, đứng dậy, chuẩn bị trở lại phòng sinh. Đúng lúc này, Cơ Thành Quyết đã đỏ mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn người đẻ còn sống. Thân hình Tôn Thái Y rung lên, dừng bước. Một bên, Lão Tứ và Lão Ngũ cũng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Lão Lục. Ngay cả Thái Tử ngồi trên ngạch cửa, gần như che giấu bản thân, vào lúc này cũng ngẩng đầu lên. Cơ Lão Lục này. Điên rồi sao? Ánh mắt Yến Hoàng bỗng nhiên dừng trên người Cơ Thành Quyết, vung tay lên. Tôn Thái Y lập tức không người ứng chỉ. Nhưng mà, Cơ Thành Quyết bỗng nhiên hét lớn, nếu vợ ta chết, ngươi, ngươi, ngươi, tất cả người Thái Y viện ở đây, người tham dự đỡ đẻ, lão tử, không bỏ qua bất kỳ ai. Làm nhi tử Yến Hoàng, Cơ Thành Quyết rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể thay đổi ý chỉ của Yến Hoàng. Cái hắn có thể làm chính là uy hiếp đám người tiếp chỉ làm việc. Hắn điên rồi. Hắn biết hắn đã điên rồi. Hắn tự nhiên rõ ràng nhất, Hoàng trưởng tôn là nhi tử hắn có ý gì, ý nghĩ đứa con trai này rất có thể được Yến Hoàng coi trọng, thậm chí sẽ được phụ hoàng mang theo trên người bồi dưỡng. Mấy năm nay Yến Hoàng đã sớm không có hứng thú đối với hài tử, khi đối xử với tiểu thất còn nhẫn nại một chút, bởi tiểu thất còn nhỏ, còn có thể làm Yến Hoàng cảm giác một ít tình thương của cha trên người nó. Đây là hoàng trưởng tôn đầu tiên của hắn, cảm giác bất đồng chứ. Có thể khi đối đãi, Yến Hoàng có thể bày ra cái nhiều thứ từ ái thuộc về gia gia. Có thể bởi đứa cháu này. Mà để Yến Hoàng càng coi trọng thằng con trai này. Mà có một vị hoàng trưởng tôn, khi đoạt đích tự nhiên mang đến tác dụng vô cùng lớn. Riêng cái này, Cơ Thành Quyết đều biết. Thậm chí, mấy ngày trước hắn đã nghĩ ra kế hoạch trong đầu rất nhiều những hình ảnh sau này nhi tử làm thế nào để phụ hoàng hắn vui vờ. Thậm chí mấy ngày trước, nếu người tới hỏi Cơ Thành Quyết vấn đề này, nếu xuất hiện loại tình huống này, giữ lớn hay giữ nhỏ. Cơ Thành Quyết cảm thấy, hắn đại khái sẽ uống một chén rượu, hốc mắt hồng một chút, nói, giữ nhỏ. Sau đó, lại theo men say toát ra vẻ thống khổ. Nói với vong thế, ta sẽ bảo hộ con trai chúng ta, sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho nó. Lấy cái này triệt tiêu sự ấy này trong lòng. Trong bảy hoàng tử của Yến Hoàng, người giống Yến Hoàng nhất, kỳ thực chính là Cơ Lão Lục. Hắn có thể ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm như vậy, hắn có thể đi đến phần mộ mẫu thân khóc một hồi, hắn có thể nhẫn nhịn, hắn có thể vì mục đích không từ thủ đoạn. Trên người hắn tiềm ẩn rất nhiều tư chất làm kiêu hùng, vô luận tính tình hay năng lực. Hắn cảm thấy bản thân thế này, cũng cảm thấy bản thân như vậy. Hắn có thể tìm ra hàng vạn lý do trấn an bản thân. Không. Chỉ chịu đựng một chút lương tâm dày vò, đầy tính là cái gì? Nhưng chuyện cứ thế phát sinh. Chương 1015, Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng tôn. Sau khi Hà Tư Tư tiến vào phòng sinh, Cơ Thành Quyết đã đứng chỗ này nửa ngày. Hắn rõ ràng nghe trong phòng sinh, thê tử truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Hắn thực đau lòng, phi thường đau lòng. Nữ nhân con nhà bán thịt lợn tại Nam An huyện kia, bởi một câu của hắn dám dùng trăm kề cổ, mạnh mẽ ép cha và anh nàng để nàng đến phòng hắn. Nàng hoàn toàn dâng hiến tất cả cho hắn. Sau lại, nàng từng nói giỡn, lúc ấy chỉ ham nam sắc của hắn, không nghĩ nhiều như vậy. Đứng bên ngoài phòng sinh, dưới từng tiếng kêu thảm thiết của thê tử truyền đến. Không biết tại sao trong lòng Cơ Thành Quyết lại đối với hài tử chưa xuất thế kia, càng ngày càng căm ghét. Đúng vậy, căm ghét. Chính nó đã làm thê tử hắn thừa nhận thống khổ như vậy. Hiện tại đầu óc Cơ Thành Quyết rất loạn, hắn đã không có biện pháp tự hỏi, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Hắn không muốn mất nữ nhân này, không muốn mất đi nàng, hài tử không còn, sau này vẫn có thể sinh ra đứa khác. Đối với hài tử chưa từng gặp mặt kia, Cơ Thành Quyết quyết tâm bày ra một loại máu lạnh. Nếu ngươi vẫn chưa nhìn thấy thế giới này, vậy tương đương ngươi. Không tồn tại đi. Mọi người ở đây đều bị câu nói kia của Cơ Lão Lục bỗng nhiên nổi điên, làm khiếp sợ rồi. Bao gồm Yến Hoàng, Cơ Thành Quyết, ngươi. Yến Hoàng nói còn chưa nói xong. Lão Hà không biết từ chỗ nào, bỗng nhiên kêu to, ta muốn giữ khuê nữ ta, khuê nữ ta. Mùi mùi ta, mùi mùi ta không có thể có việc gì. Lúc trước khi hai cha con Lão Hà thấy Tôn Thái Y nói, vẫn chưa nghe hiểu lời trong đó, bọn họ chỉ cho rằng Thái Y đi ra thông báo một chút. Mãi sau khi nghe được Cơ Thành Quyết trống giận, hai cha con Lão Hà mới biết đây muốn làm gì. Lúc này, hoàng thân quốc thích điệu thấp nhất bạo phát. Hai cha con Lão Hà trực tiếp hô to lên, nếu bên cạnh không có trực tiếp ngăn lại, hai người bọn họ rất có thể trực tiếp vọt tới trước mặt Yến Hoàng. Chính như vậy, bọn họ vẫn không ngừng xô đẩy hộ vệ ngăn cản, đặc biệt là Hà Sơ, làm nghề giết heo, tuy không biết võ công, lại có một đống sức lực, hai hộ vệ cùng tới mới có thể miễn cưỡng áp hắn xuống. Yến Hoàng không để ý tới hai cha Lão Hà. Hắn chỉ dùng một ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm đứa con trai này. Dưới ánh mắt này còn một cổ cảm xúc thất vọng. Bởi hắn cảm thấy, đứa con trai này vào lúc này lòng dạ đàn bà. Quả thực chính là một loại sai lầm không cách nào tha thứ. Cơ Thành Quyết tự nhiên cũng hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Yến Hoàng, nhưng hắn không hề lùi bước, mà đối diện với ánh mắt của Yến Hoàng. Trẫm muốn tôn tử. Hắn là hoàng đế. Dưới ý chí của hắn, Điền Vô Kính phải lao tới cánh đồng tuyết đi đuổi giả nhân, Lý Lương Đình phải trở lại Bắc Phong quân tiếp tục trấn thủ Mang Nhân. Hắn nói đánh, phải đánh, hắn hòa giải, quan gia Càn Quốc và Nhiếp Chính Vương Sở Quốc mới có thể hòa giải. Hiện giờ, trước mắt hắn muốn. Hoàng trưởng tôn. Ngực Cơ Thành Quyết phập phồng một trận. Lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn đối với phụ hoàng. Hắn căm ghét gương mặt này, gương mặt phụ hoàng hắn. Không biết như thế nào, tại chỗ sâu trong lòng hắn, bỗng nhiên hiện ra hình ảnh năm đó hắn hối lộ hoàng quan trộm trốn vào lãnh cung của mẫu phi, đẩy ra cửa cung. Hắn thấy chính là hình ảnh mẫu phi treo cổ trên xà nhà. Hiện giờ người kia lại tới nữa, người kia xuất hiện trở nhà Cơ Lão Lục, người kia không chịu hỏi hắn một chút, đã quyết định vận mệnh của mẫu phi hắn. Hiện giờ, người kia vẫn không khỏi hắn như cũ, quyết định vận của thế tử hắn. Cơ Thành Quyết duỗi tay. Chỉ vào phòng sinh, nhìn chằm chằm Yến Hoàng, nhìn chằm vị cửu ngũ chí tôn đại yến này, từng chữ nói, ta muốn thê tử. Không ai có thể đoán trước, vào lúc này sự đối lập một hồi giữa quân thần, giữa cha con, trong mưa phùn lần này, lấy loại phương thức cực kỳ bất ngờ. Xuất hiện ở đây. Mà cũng đúng lúc này, oa, oa, oa. Một tiếng trẻ con thanh thúy khóc vang lên. Nó đã đánh vỡ bầu không khí gần như đình trệ trong định viện này. Một nữ y quan trên người vẫn mang máu, chạy ra, quỳ rạp trên đất, một bên khóc một bên cười bảo, chúc mừng bệ hạ, hoàng trưởng tôn đã an toàn. Chúc mừng lục điện hạ, mẫu tử bình an. Vào lúc này, hai cha con Lão Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề giãy giụa với hộ vệ bên người, không tự chủ lẩm bẩm, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Mà lúc này, Ngụy Trung Hà trực tiếp quỳ sát xuống. Nô tài chúc mừng bệ hạ, mừng hoàng tôn, trời phù hộ Ngô Hoàng, đại yến vạn năm. Bốn phía, tất cả hoạn quan và cung nữ đều quỳ sát xuống, hộ, chúc mừng bệ hạ, mừng hoàng tôn. Chúc mừng bệ hạ, mừng hoàng tôn. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, đại hoàng tử cùng với công chúa mang tộc, cùng với thái tử ngồi trong góc, vào lúc này cũng đều quỳ sát xuống, nhi thần chúc mừng phụ hoàng. Mừng trưởng tôn. Nhi thần chúc mừng phụ hoàng, mừng trưởng tôn. Yến hoàng không dao động, hắn tiếp tục nhìn vị lục hoàng tử này. Sau khi Cơ Thành Quyết nghe nữ quan y nói, mẫu tử bình an, cả người như trút hết khí lực, trực tiếp đặt mông ngồi trên gạch. Hắn ngẩng đầu, hé miệng, ánh mắt hơi mờ mịt, thở từng ngụm phì phò, không biết đang khóc hay đang cười. Toàn bộ trong phủ đệ hoàng tử, tất cả mọi người đều quỳ rạp trên đất, chỉ có Yến Hoàng đứng nơi đó. Còn có mưa nhỏ trời thanh minh này, vẫn luôn rơi. Tiểu hoàng tôn khóc thật sự lớn, rõ ràng là một hài tử vừa mới sinh. Lại muốn hiển lộ ra năng lực bản thân, khóc lạnh lót. Nhóm nữ y quan đang giúp rửa sạch cho tiểu hoàng tôn, Cơ Thành Quyết phủ phục mép gường Hà Tư Tư, nắm chặt tay nàng, dán vào mặt nàng. Hiện tại Hà Tư Tư ướt đầy đầu, tóc ướt dính nhem nhét, sắc mặt hơi tái nhợt. Từ xưa đến nay, sinh nở đối với nữ nhân mà nói, vẫn luôn là một sinh tử quan. Hà Tư Tư nghiêng mặt, nhìn trượng phu. Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân thật sự hạnh phúc. Nguồn gốc của hạnh phúc không phải bởi nàng lấy được một vị hoàng tử, mà bởi trượng phu của nàng, ở nhà, ở trước mặt nàng vẫn luôn hài hước, cũng rất chăm sóc quan tâm nàng. Đương nhiên, là một nữ nhân dân gian, đôi khi ngồi một mình trong phòng, nàng sẽ không nhịn được hồi tưởng lúc trước bản thân dứt khoát lựa chọn chính là một vị hoàng tử đương triều. Trong lòng nàng vẫn có một ít đắc ý nho nhỏ tự cho là đúng, cộng thêm nho nhỏ thấp thỏm. Đương nhiên thân phận hoàng tử phi cũng đại biểu cho một loại trách nhiệm và áp lực rất lớn. Khi đẻ con rất mệt, rất đau, rất thống khổ, đây chỉ là trên thể xác, còn trên tinh thần, cảm giác bị sợ hãi và kéo dài không hết, có thể nói trên tinh thần và thể xác đều bị song trọng tra tấn. Nhưng khi đẻ con, Hà Tư Tư lại có thể nghe rõ ràng động tĩnh bên ngoài. Điện hạ, vô luận như thế nào, Tư Tư nhất định sinh hạ hài tử của chúng ta. Chương 1016, ông cháu, ngươi bình an là tốt rồi. Ngay lúc này, trong lòng người làm trượng phu chỉ có tràn đầy áy náy đối với thê tử. Khác với đôi vợ chồng dân gian, sau khi sinh con xong, áp lực đã giảm xuống tới cực điểm. Nhưng Yến Hoàng vẫn không đi. Yến Hoàng không đi, từ lão đại, lão nhị, lão tử, lão ngũ bọn họ, bất kỳ ai cũng không có khả năng đi. Thậm chí Thục Phi trong cung tự nhiên còn mang theo tiểu thất tới. Khả năng dưới con mắt của Thục Phi, các hoàng tử đều ở phủ đệ hoàng tử, lục hoàng tử Phi vừa mới sinh hạ hoàng trưởng tôn, theo lý tiểu thất là đệ đệ nên đến chúc mừng. Đồng thời vừa lúc tụ hợp với phụ huynh. Tiểu thất dưới sự giúp đỡ của hạ nhân vào thính đường, tên người hầu kia tất nhiên không dám tiến vào, kế tiếp, tiểu thất nhìn chư vị ca ca ở đây, cuối cùng mở đôi tay ra, chạy về phía phụ hoàng, muốn ông một cái. Nhưng mà, mới chạy được nửa đường, tầm mắt của Yến Hoàng lạnh xuống. Động tác của tiểu thất động nhiên im bặt, lập tức quỳ sát xuống mặt đất. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an chư vị hoàng huynh, hoàng tẩu. Bên cạnh, lão tử cùng lão ngũ thấy thế, liếc nhau, lẫn nhau, đều nhìn thấy hàm ý trong mắt đối phương. Lão tứ, Thục Phi cũng thật đủ ngu, lúc này chúng ta ước gì sớm chuồn đi, nàng tự nhiên mang tiểu thất tới đây. Lão ngũ, em út thật đúng là em út, hiện tại phụ hoàng đã có hoàng trưởng tôn, cho nên em út tiểu thất lại giống chúng ta rồi. Chư tử đoạt đích, đoạt chính là gì? Bỏ qua con đường cực đoan rằng ngươi muốn tạo phản không nói chuyện, như vậy chỉ có một con đường tăng độ hảo cảm trước mặt lão tử ngươi. Độ hảo cảm ở đây gồm, một là ấn tượng, cũng chính là phụ hoàng thích ngươi. Hai là năng lực, phụ hoàng nhìn trúng năng lực ngươi. Hiện giờ, Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt quét sạch quốc nội. Khai thác đối ngoại đã thâu tóm toàn bộ Tấn quốc, trừ phi Nam Bắc Nhị Hầu bỗng nhiên tạo phản, nếu không cảnh nội đại Yến, không có bất luận cá nhân và thế lực nào có thể lay động quyền uy của Yến Hoàng. Nói cách khác, trước mặt vị Yến Hoàng này, con đường tạo phản kia trực tiếp bị các hoàng tử bài trừ. Tiểu thất còn quỳ gối nơi đó, phụ hoàng không bảo hắn đứng lên, hắn cũng không dám đứng lên. Lúc này, hắn cảm thấy thực ủy khuất, bởi hắn cảm thấy ngày xưa phụ hoàng đối với hắn vẫn rất tự ái, nhưng hôm nay lại bất đồng. Nhưng ủy khuất tới đâu, hắn cũng không dám khóc. Chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Thính đường này không đốt lửa sưởi ấm cho gạch rất lạnh, quỳ trên mặt đất, thực không thoải mái, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Tiểu thất không biết chính là, hắn đã bị một sinh mệnh mới ra đời khác thay thế rồi. Đã có người nhỏ hơn, hơn nữa còn là đời cháu, Yến Hoàng tự nhiên không còn hứng thú đối với nhi tử nhỏ nhất này nữa rồi. Đây là hiện thực. Bên cạnh lão tử lão ngũ bọn họ đã hiểu rõ từ rất sớm. Chẳng qua làm lão tứ và lão ngũ càng dày vò chính là, lão Hà đứng trong một góc thính đường, run bần bật. Nguyên bản, Yến Hoàng ngồi thủ tọa. Chư vị các hoàng tử có thể được ban tòa, ngồi xuống. Nhưng lão Hà không ngồi, các hoàng tử cũng không dễ ngồi. Rốt cuộc trên phương diện bối phận, lão Hà và Yến Hoàng cung cấp. Tuy rằng quân vương trên tất cả, nhưng ai bảo hiện tại phụ hoàng bọn hắn đang tức giận đây, ngay lúc này không ai dám tìm suối quẩy. Bọn hắn đều là nhi tử Yến Hoàng, tự nhiên hiểu rõ tính cách của ông già nhà mình. Ai ngay lúc này phạm sai lầm, đó chính là chủ động hiến thân để phụ hoàng trút giận. Nha, hiện tại không phải em út tới rồi sao? Lão Hà thật sự hoảng, hắn nhận ra vị nam tử duy nhất ngồi tại đây, đây không phải vị chủ nhân cho hắn thuê nhà trọ sao? Nhưng hắn không dám đi chào hỏi gì. Bởi lúc trước bởi chuyện giữ lớn hay giữ bé, kích thích hắn rống to kêu to, hiện tại, hắn túng, hắn không dám. Đối mặt hoàng đế Đại Yến, vị đồ tể giết lợn này đã sớm không còn khí hùng vạn trượng khi giết heo nữa, chỉ còn một loại thần phục trong xương cốt. Áp lực bầu không khí trong thính đường vẫn còn tiếp tục. Công chúa mang tộc vẫn rất quy củ đứng nơi đó, kỳ thực nàng vẫn luôn cảm thấy vị Yến Hoàng này về một trình độ nhất định nào đó, rất giống phụ vương nàng. Nhưng thực hiển nhiên chính là, vị hoàng đế này càng mang vẻ uy nghiêm hơn. Cái này có lẽ bởi vị hoàng đế Đại Yến này hoàn toàn là một vị đế vương nói một không hai. Mà phụ vương nàng, trên thực tế chỉ là người lãnh đạo mang tộc hoang mạc trên danh nghĩa mà thôi. Có điều làm nữ nhân, hôm nay nhìn thấy Hà Tư Tư sinh con, nàng theo bản năng cũng muốn sinh hài tử. Nhưng vấn đề là, đại hoàng tử cày cấy vất vả trên người nàng, nhưng bụng nàng vẫn chưa có một chút phản ứng nào. Nàng không cảm thấy trượng phu có vấn đề, nếu không làm thế giải thích những nữ nô kia làm sao sinh con được. Ngay cả huyết thống khả năng không thuần khiết, nhưng cũng không có khả năng tất cả đều không thuần khiết đi. Thái tử là người bình tĩnh rất toàn trường. Hắn đứng chỗ đó. Đôi mắt nhìn bình sứ thanh hoa trên giá, như đang quan sát hoa văn tinh tế, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Khuỷu tay lão ngũ nhẹ nhàng chọc lão tứ đứng bên cạnh người hắn, ý bảo hắn nhìn thái tử. Ngay sau đó, ánh mắt hai người lần thứ hai giao hội. Lão ngũ, thái tử này thế nào càng nhìn lại càng thấy một loại khí chất muốn tu luyện luyện khí sĩ, quả thực muốn phiêu nhiên vật ngoại, có phải giả vờ hay không? Lão tử, ai biết được, hiện tại hắn thế này, không chừng ngày nào đó bỗng nhiên lại phấn chấn oai hùng. Kỳ thật, thái tử trong mấy năm nay, thật sự rất xui xẻo. Trừ bỏ làm chủ Đông Cung. Tất cả đều là bức tranh tối màu. Nguyên bàn mẫu tộc là chỗ dựa cực lớn, lại bị chính cậu ruột đồ diệt mãn môn. Chính mẫu hậu hắn bỗng nhiên từ trần. Chính quận chúa suýt nữa làm thê tử của hắn, cũng bị bệnh hôn mê bất tỉnh. Chính vị lục đệ trong mấy năm trước bị chèn ép đến gần như không nhìn thấy người, nhân lần đại hôn kia đã bày ra thế lực của hắn, hiện giờ càng chấp chưởng hộ bộ, nổi bật vô cùng. Mấy năm nay, nếu ngồi xuống cẩn thận tính toán, hắn trừ bỏ nhập chủ Đông Cung bên ngoài, giống như một con cua bị cây đũa cắm, sau đó từng cái chân của hắn không ngừng bị bẻ gãy. Mà hắn không hề có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rốt cuộc, áp lực bầu không khí sau khi nữ quan ý ông hoàng trưởng tôn tới, đã giả trừ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thở phào một hơi. Nữ quan y đưa hoàng trưởng tôn đến trước mặt Yến Hoàng vươn tay, bế đứa trẻ kia lên. Hai tử mới sinh ra kỳ thực rất khó nhìn. Cần cho nó một thời gian ngắn, để nó hơi bụ bẩm nảy nở một chút, mới có thể toát ra vẻ đáng yêu vốn có của hài tử. Có điều, Yến Hoàng đã làm cha của bảy đứa con, đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hắn ôm hài tử, cứ như vậy nhìn. Hài tử nhắm hai mắt. Từ hồ lúc trước khóc mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Chương 1017 Truyền nghiệp, Ngụy Trung Hà. có nô tài. Vú nuôi đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị xong. Kỳ thực không cần Yến Hoàng nói, Tiểu Lục Tử đã sớm chuẩn bị trước. Hắn từng nói chuyện với Trịnh Phàm tại Bắc Phong quận, vẫn còn nhớ rõ Trịnh Phàm từng nói, dùng sữa mẹ nuôi hài tử là tốt nhất, cho nên Tiểu Lục Tử tính toán để Hà Tư Tư tự nuôi nấng. Nhưng vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất, cho nên Tiểu Lục Tử vẫn chuẩn bị vú nuôi trước. Còn nữa, lần này Hà Tư Tư vừa sinh non vừa khó sinh, tuy nói đã sinh hạ hài tử, nhưng rốt cuộc nguyên khí đại thương, muốn dựa vào bản thân nuôi nấng rất khó. Truyền ý chỉ của trẫm, bàn cơ thành quyết tư cách khai phủ, tất cả chi phí lấy từ quốc khố. Nghe được lời này, lão tử cùng lão ngũ có thể nói đều thả một cục đá trên đầu xuống. Bọn họ thật sự không hâm mộ lão lục có thể ra bên ngoài mở phủ, bọn hắn chỉ biết bản thân không còn sinh hoạt trong vòng tròn của lão lục, cảm giác thực thư thái, hô hấp đều trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Thật sự lần này lục hoàng tử xếp nhiều cao thủ tới đây như vậy, làm hai vị đại ca này thật hoảng. Còn chuyện tất cả chi phí đều do quốc khố lo, bọn họ cũng không đỏ mắt. Bởi ai cũng rõ, tiền trong quốc khố đều do lão lục thay Yến Hoàng kiếm được. Lấy tiền bản thân kiếm được đi mua nhà, còn phải cảm tạ người khác, tấm tắc, không hâm mộ, thậm chí còn hơi cay thay. Vâng, nô tài tuân chỉ, lập tức đi làm. Ngụy Trung Hạ rõ ràng, đây vì an nguy của Hoàng trưởng Tôn, cho nên mới ban quyền khai phủ cho lục hoàng tử. Mà lúc này, Cơ Thành Quyết vừa mới nói chuyện với Hà Tư Tư xong, đã đi vào trong thính đường. Kỳ thực, hắn không muốn tới đây, hiện tại hắn hận không thể tiếp tục ở bên người Tư Tư. Nhưng vấn đề là Tư Tư mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cộng thêm việc đám huynh đệ và lão tử hắn còn ngồi ở nhà hắn, hắn không ra mặt, xác thật không thích hợp. Ông già không đi, chính hắn phải lo cơm chiều. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, tham kiến Thái tử Điện Hạ, gặp qua đại ca đại tẩu tứ ca ngũ ca. Tiểu thất nằm rạp trên đất, lập tức nói, gặp qua lục ca. Cơ Thành Quyết tới, sau đó mọi người lập tức cảm giác được áp lực bầu không khí vừa bị giải trừ sau khi Hoàng trưởng Tôn được ôm tới, lần thứ hai lại bao phủ xuống. Thật sự một màn phụ tử đối lập trước phòng sinh vừa rồi, để mọi người ở đây hồi tưởng lại đều có chút không rút mà run. Đặc biệt là hình ảnh lúc trước Cơ Thành Quyết lộ vẻ mặt dữ tợn rộng với Yến Hoàng, ta muốn thê tử. Có thể nói, chỉ bằng một hành động này thôi, đã đủ kết tội đại bất kính rồi. Vào y cúc này Ngụy Trung Hà mở miệng nói, Lục Điện Hạ, lúc trước bệ hạ vừa mới hạ chỉ, chuẩn Điện Hạ ngài có thể rời phủ đệ hoàng tử mở phủ mới. Cơ Thành Quyết nghe vậy, trong lòng thật ra nhẹ nhàng không ít, hắn đã sớm muốn có nơi ở mới. Hiện tại trong kinh thành có rất nhiều biệt thự cao cấp, đây kỳ thực đều là sản nghiệp của hắn, nhưng hắn không được ở. Chỉ có thể tiếp tục ở ký túc xá hoàng tử này. Kỳ thực nơi này cũng khá tốt, ít nhất bây giờ vẫn cảm thấy thế. Lúc ấy, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử thường xuyên luận bàn võ nghệ. Ngũ hoàng tử giúp bọn hắn chế tác sa bàn, giúp bọn họ đánh cờ diễn luyện. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ngâm thơ làm phú, phong hoa tuyết nguyệt. Chẳng qua sau này, loại tình huống này càng ngày càng ít đi. Đại ca đi ra ngoài lãnh binh, cơ bản ở trong quân doanh. Sau khi thành hôn với công chúa mang tộc, cũng mở phủ. Nhị ca nhập chủ Đông Cung, đã từ huynh đệ biến thành quân thần. Tam ca cũng đổi nơi ở, chuyển tới Hồ Tâm Đình. Sau khi Đặng gia bị hủy, tứ ca không hề giơ đạo múa kiếm. Chỉ có ngũ ca thật ra vẫn luôn kiên trì làm thợ mộc sống. Tóm lại, đối với Cơ Thành Quyết mà nói, có thể có một cái phủ đệ đơn độc thuộc về chính hắn. Sau này muốn làm chuyện gì có thể tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, cái này mang ý nghĩa, chuyện lúc trước phát sinh giữa hắn và Phụ Hoàng, hắn bất kính với Phụ Hoàng không tính toán truy cứu. Tuy đây vốn là chuyện nằm trong tính toán của Cơ Thành Quyết. Chỉ cần hắn còn hữu dụng, còn có thể kiếm tiền cho Đại Yến, Phụ Hoàng sẽ không giống trước kia tùy ý thu thập hắn. Trên phương diện này, Yến Hoàng có thể nói cực kỳ rộng lượng. Nhi tử có, phòng ở cũng có, Cơ Thành Quyết bỗng nhiên có một loại cảm giác có thể cáo lão hồi hương. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Hắn rõ ràng. Có một chút con đường, một khi đi lên rồi không còn khả năng quay đầu lại nữa. Nhũ danh. Yến Hoàng mở miệng hỏi. Bẩm Phụ Hoàng, nhi thần đã nghỉ rồi. Nói nghe một chút đi. Chỉ nói nghe một chút, còn quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay Yến Hoàng. Gọi là. Tấn Ca Nhi. Tấn ca nhi. Phải. Cái này mang ý nghĩa là, ít bệnh ít tật. Thời đại này, tỷ lệ hài tử sinh non chết rất cao, giảm sinh bệnh chính là phúc khí lớn nhất. Kỳ thực, tên này do Trịnh Bá Gia lấy. Nguyên bản, Trịnh Bá Gia muốn lấy là Nhuận Thổ. Nhưng người mù nhắc nhở, Trịnh Bá Gia lại nhớ lại, chữ Nhuận Thổ này có từ Nhuận va chạm với Yến Hoàng Cơ Nhuận Hào. Tuy nói Đại Yến bên này không chú ý và kiên kỵ nhiều như Càn Quốc bên kia, nhưng nào có tên tôn tử trực tiếp vột Gia Gia. Cho nên Trịnh Bá Gia kiến nghị gọi là Tấn Ca Nhi. Đúng lúc này, Ngụy Trung Hà mở miệng nói, bệ hạ, còn chưa đặt tên cho Hoàng trưởng tôn, người tông nhân phủ tông chính đã chờ bên ngoài rồi. Hoàng trưởng tôn xuất sinh, đây là đại sự của hoàng tộc Đại Yến, ý nghĩa đời thứ ba đã khai chi tán diệt, làm tông chính, tất nhiên phải lên trận địa sẵn sàng chuẩn bị tốt, coi đây là đại sự. Hơn nữa, Hoàng trưởng tôn lại không phải bỗng nhiên từ cục đá nhảy ra, cho nên đại danh này khả năng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đây là trưởng tên của trẫm, các huynh đệ người đều lấy thành là tên đệm, đời sau theo lý thuyết nên dùng từ truyền làm tên đệm, cho nên trẫm. Một thế hệ bảy vị hoàng tử này, đại hoàng tử Cơ Vô Cương cũng bởi đây là hoàng tử đầu tiên của Yến Hoàng, bởi năm đó trong cung thái gia suy tính mệnh cách của đại hoàng tử, cho nên sửa lại một chữ, không gọi là Cơ Thành Cương, mà Cơ Vô Cương, những hoàng tử còn lại đều lấy thành là tên đệm. Đời sau, chính là truyền. Đây là cái lão tổ tông đã sớm định ra, xác thực mà nói, năm đó Yến Hầu nhận thiên tử lệnh đại hạ mở yến. Sau khi lập quốc đã tính toán xa xa hơn rất nhiều. Nhưng mà, khi Yến Hoàng đọc tên Hoàng trưởng tôn ra, tất cả mọi người ở đây, biểu tình đều trở nên biến đổi. Ánh mắt lão đại ngưng một cái, lão tứ lão ngũ hơi hơi mở ra miệng, Cơ Thành Quyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay cả thái tử lúc trước đang nhìn chằm chằm Sứ Thanh Hoa cân nhắc đến mê mẩn, thân hình cũng hơi run. Trẫm đặt tên cho hắn là Truyền Nghiệp. Chương 1018, chỉ có Vương Đình xuống dốc. Truyền Nghiệp. Cơ Truyền Nghiệp. Tên này không thể không làm người ta sinh ra liên tưởng, tin tưởng sau khi tin tức Hoàng trưởng tôn vừa truyền ra ngoài, sẽ có một cơn gió lớn sắp thổi quét. Phải biết rằng, hiện tại Lục Hoàng tử đã nổi bật, tuy nói thủ đoạn có đôi khi hơi quá kích, vô luận đối trên hay đối dưới đều có một loại sát phạt quyết đoán, nhưng trên dưới triều đình kỳ thực đã quen với phong cách làm việc của Yến Hoàng từ lâu. Nếu Hoàng đế đời sau vẫn là loại hình như Yến Hoàng này, các đại thần ngược lại không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc đã chịu nhiều năm như vậy hẳn đã thành thói quen. Đương nhiên, nếu thái tử có thể kế vị, đó là tốt nhất, bởi thái tử thực phù hợp với hình tượng thánh quân của đám đại thần, cũng có thể làm dây xích ở cổ các đại thần nới lỏng hơn một chút. Chỉ là, hiện giờ Yến Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, nếu hắn muốn, tự nhiên cũng không ai dám phản đối, càng không ai có thể phản đối. Mà tên Hoàng trưởng tôn, không khỏi làm người ta cảm thấy đây là một loại ám chỉ mà bệ hạ muốn hướng ra bên ngoài. Hoàng trưởng tôn được truyền nghiệp lớn, vậy cha Hoàng trưởng tôn đâu? Khi Hoàng trưởng tôn lần thứ hai khóc kêu lên, Yến Hoàng đứng dậy hồi cung, cùng trở về còn có tiểu thất. Lão tứ lão ngũ cũng trở lại phủ đệ, dù sao nhà bọn hắn cũng ngay đây. Đại hoàng tử và công chúa mang tộc thực ra ở lại thêm trong chốc lát. Cơ truyền nghiệp, ha ha, sau lần này, khoảng cách của lục đệ người đến vị trí kia, càng tiến thêm một bước. Đại hoàng tử trêu chọc nói. Cơ Thành Quyết thật ra có vẻ rất bình tĩnh, nói. Tính tỉnh ông già kia thế nào, ngươi và ta đều rõ ràng, đừng nói đặt tên truyền nghiệp cho nhi tử ta, coi như đặt tên truyền ngôi. Ha ha! Đối với lão già kia thì tính gì? Cơ Thành Quyết dừng một chút. Nói tiếp, hiện tại hắn đang ném ta lên trên lửa, để ta cảm giác bản thân như thịt vịt kẹp trên vỉ sắt nướng, đang bị phụ hoàng chúng ta chậm rãi lật đều, bôi thêm dầu trơn. Được rồi, lại nói đến nghề cũ của ngươi. Đại hoàng tử cười cười. Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, làm nhi tử của phụ hoàng xác thật khó, kỳ thật hiện tại lòng ta ngược lại cảm giác hơi lâng lâng, trước kia ta dưới nhị ca trên, hiện tại hai chúng ta đã trao đổi vị trí. Đại ca ngươi cũng nhìn thấy, sau khi nhị ca nhập chủ Đông Cung đã tiều tụy thành bộ dáng gì. Đại hoàng tử vốn định đáp một câu, trong đó một nửa còn không phải bởi ngươi. Những lời này chung quy vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Theo thế hệ mới đầu tiên ra đời, mấy vị ca ca và lão tử thật vất vả tụ hợp một lần, kỳ thực ít nhiều vẫn mang một chút tình cảm huynh đệ. Công chúa mang tộc bên cạnh vẫn yên lặng ngồi, không nói gì, nàng rõ ràng hai huynh đệ này nói lời này mà không đuổi khéo nàng đi, đã là một loại tôn trọng cực kỳ lớn đối với nàng, nói chung nàng không có tư cách mở miệng ở đây. Đi một bước xem một bước đi, dù sao ta không tin lúc này phụ hoàng chúng ta hạ quyết tâm chọn ta rồi, nếu ta thật sự ngu ngốc nghĩ vậy, khoảng cách ta đây đến lúc bị nướng chín đã không còn xa rồi. Cơ Thành Quyết nói xong. Sực nhớ tới cái gì, hỏi tiếp, à đúng rồi, đại ca, lần trước sau khi người trở về, chúng ta vẫn chưa nói qua, tình huống phía dưới rốt cuộc thế nào. Không tính tốt lắm, môn việc không có, nhưng môn việc không thể hết, đào sâu một cái bọn hắn rất khó lớn nhanh, trừ bỏ không có trăm năm môn việc, kỳ thực làm chuyện này không khác gì cách làm của những môn việc kia năm đó. Đây là tự nhiên, không ai là ngốc tử, bọn họ đều biết thế nào ăn cơm, cũng biết cách làm thế nào ăn càng nhiều, cho nên thứ đồ chơi này, thật giống rêu xanh trên bậc thang, lâu lâu cần ngươi xúc một cái dọn đi. Không thể chậm trễ. Đại hoàng tử cười nói, cho nên, ca ca ta chính là người thay người dọn đám rêu xanh này. Cái này cũng không phải việc nhỏ, nồi lớn như vậy, có thể nấu cơm nhiều như vậy, ta có thể làm đơn giản là thêm vài món ăn, nhưng nếu cơm không đủ, ăn cũng không đủ no. Cơ Thành Quyết nói đến đây, bổ sung, triều đình ăn nhiều một chút, phía dưới ăn ít một chút, mà phía dưới ăn nhiều một chút, triều đình ăn sẽ không đủ no. Triều đình ăn không đủ no, phụ hoàng sẽ tức giận, sau đó đệ đệ ta. Ha ha. Yêu cầu ta hỗ trợ cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng, đầu óc ta không được tốt lắm. Đặc biệt trên phương diện thuế ruộng, có điều, Giang Nam càn quốc thực sự quá dồi dào, cũng một thời gian. Càng nhân khôi phục và tích góp ra lực lượng chỉ biết nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Đại hoàng tử dùng một chút, trầm ngâm nói, lần trước Lý Phú thắng Lý Báo hai lộ công càn, một đường đánh tới dưới thành Thượng Kinh, nguyên bản cho rằng năm thứ hai, càng nhân sẽ đói kém khắp nơi, nhưng một màn này lại không phát sinh, càng nhân dựa vào Giang Nam chi viện, không chỉ ổn định cục diện phương Bắc, binh mã tam biên đều tăng lên không giảm. Ca ca, mọi chuyện không đơn giản như người nghĩ. Đại Yến ta xác thực không dồi dào như càn quốc. Dân cư, thổ địa phì nhiêu, đều so ra kém càn quốc. Nhưng căn bệnh trăm năm của Đại Yến ta đều nhờ phụ hoàng và nhị hầu mạnh mẽ tiêu diệt, càn nhân thì sao? Cơ Thành Quyết tự hỏi tự trả lời tiếp, thật sự cho rằng vị quan gia càn quốc kia có thể dựa vào vài phong chiếu thư có thể thay đổi một đại quốc gia sao? Không có khả năng, đây là si tâm vọng tưởng. Nói cách khác, càn quốc có 10 ngón, Đại Yến ta chỉ có 5 ngón tay, nhưng quan gia càn quốc chỉ có thể điều động 3 ngón, Đại Yến ta tuy chỉ có 5 ngón, nhưng phụ hoàng có thể điều động 4 cái ngón tay. Cho nên 4 đánh 3, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Nói xong. Cơ Thành Quyết lại nhìn về phía công chúa mang tộc, nói, giống như mang tộc của tẩu tử, hoang mạc rất lớn, mang tộc bộ tộc càng nhiều đến không xuể, mang tộc kỳ thật không xuống dốc, chỉ là vương đình. Công chúa mang tộc nghe được lời này, không tức giận, ngược lại mặt mang nụ cười gật gật đầu. Nữ nhân chư hạ có truyền thống, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngay cả quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ, cảm thấy sau khi nàng lấy thái tử, càng trực tiếp cho Cơ Thành Quyết chính là cái đinh trong mắt cần phải trừ bỏ. Thời đại này cần tuân theo quy củ này. Nữ nhân mang tộc hoang mạc kỳ thực càng như thế. Dưới trình độ nhất định mà nói, các nàng đối với loại khái niệm xuất giá tòng phu này, so với nữ nhân chư hạ còn khắc nghiệt hơn. Cơ Thành Quyết từng nghe Trịnh Phạm nói qua một câu, chính là sức sản xuất quyết định hết thảy. Ba chữ sức sản xuất này, ngay từ đầu Cơ Thành Quyết không rõ, nhưng đại khái có thể nghiền ngẫm ra ý của nó. Một nữ nhân rất khó tự mình sống sót trên thế giới này, cho nên mọi nhà đều yêu cầu một cái trụ cột. Mà hoàn cảnh sinh tồn của mang tộc càng thêm ác liệt, nữ nhân mang tộc càng không có sự lựa chọn. Chương 1019, Lục Gia Đảng. Cơ Thành Quyết nói chuyện thực tùy tiện, nhưng hắn cũng không ngốc, xử sự đối nhân xử thế ra sao, hắn đây đã học từ trong bụng mẹ rồi. Hắn nói tiếp, nếu Vương Đình vẫn là tòa Vương Đình trăm năm trước kia, vậy tẩu tử đã không cần phải gả cho nhà chúng ta, mà đại ca người phải đi nơi đó ở rể. Ha ha! Công chúa bật cười. Đại hoàng tử lắc đầu, nói, nhưng xét đến cùng, càn quốc còn có 7 cái ngón tay. Đại ca, ta không hiểu đánh giặc, Ta cũng không trải qua chiến trường, nhưng đệ đệ ta biết, trên chiến trường đánh giặc, cũng không phải người một phương hoàn toàn chém giết toàn bộ người phương khác mới tính xong. Thường thường một phương chết tầm một hai phần thì kết cục đã định xong. Cho nên hai năm sau, chuyện đại yến ta phải làm chính là lấy thế lôi đình, mạnh mẽ cắt đứt ba ngón tay Càn Quốc, bảy cái ngón tay kia không cách nào tụ lại. Cơ Thành Quyết dừng một chút, sực nhớ ra cái gì, nói tiếp, đúng rồi, ca, còn có chuyện, vốn dĩ ta cảm thấy quá nôn nóng, nhưng lại cảm thấy hiện tại thời cơ đã gần đến, tại Ngân Lãng quận bên kia, Hứa Văn Tổ bị kia Chung Thiên Lãng quấy rối thật sự đau đầu. Ca ca, ngươi đi Ngân Lãng quận đi. Thích hợp sao? Đại hoàng tử hỏi, nhưng trong mắt đã sáng lên. Ta an bài Hứa Văn Tổ sau mấy ngày nữa gửi thư lên triều đình. Thỉnh phái viện trợ, sau đó ta sẽ tự mình ra một tiếng cử đại ca người trên triều đình, đại ca người phải làm chính không cần khiêm tốn, càng không cần khiêm nhượng, trực tiếp thoải mái hào phóng đi ra, rút đao. Nga không, khi lên triều không được mang binh khí, đại ca người ông cây cột trong đại điện, nếu phụ hoàng không đáp ứng sẽ làm bộ dáng đâm đầu vào cột chết. Đại hoàng tử do dự một chút, đại hoàng tử mở miệng nói, nếu phụ hoàng cự tuyệt. Rốt cuộc tính tình lão tử nhà mình thế nào, vì đại hoàng tử này hiểu rõ. Nếu Yến Hoàng thật sự cự tuyệt trên triều đình, vậy chính hắn chẳng phải thật sự tự đâm chết. Cơ Thành Quyết nhún vai. Nói, dù sao tuổi đại ca người lớn hơn chúng ta, chết trước chúng ta cũng bình thường không phải sao. Hơn nữa, nói không chừng đại ca người chết, có thể làm phụ hoàng ta bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, quãng đời còn lại sẽ ôn hòa một chút đối với những huynh đệ còn lại. Nói như vậy, ta bị chết cũng không sao. Ha ha, cũng phải, cũng phải. Có điều, Lục đệ, nói thật, ngươi tự mình ra mặt giúp ta tranh thủ, có thể đại ca lo nhiều rồi, trong một năm này đại ca giúp hồ bộ bên ngoài quét sạch thương lộ, kỳ thật trong mắt người ngoài, đại ca đã sớm thuộc về Lục gia đang rồi. Lục giả đảng. Đại hoàng tử ngạc nhiên. Ta tự lấy tên, ha ha, hơn nữa, tính ta không ra mặt, người khác chẳng lẽ không nhìn ra ý của ta? Hà tất giấu đầu lòi đuôi như vậy? Hơn nữa, nếu phụ hoàng đã đặt tên nhi tử là cơ truyền nghiệp, phụ hoàng coi ta như vịt nướng, ta cũng không thể làm tổng độ ẩm phụ hoàng dành cho ta. Cơ Thành Quyết dừng một chút, nói tiếp, ta ra mặt, theo mặt mũi nhi tử truyền nghiệp, nếu phụ hoàng vẫn còn muốn tiếp tục nướng ta, tất nhiên sẽ phải hướng ta tỏ vẻ ra một loại bao dung và duy trì, sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Hơn nữa, phụ hoàng đối với đại ca ngươi, cũng vẫn luôn coi trọng, cơ gia, cũng cần thiết xuất ra một vị vương gia biết đánh trận. Cơ Thành Quyết nhìn đại hoàng tử, cười nói tiếp, nếu không, chẳng lẽ nhường cơ hội cho lão tứ? Lão tứ thật ra vẫn ma đao soàn soạt chờ cơ hội này, đặng gia bại, nhưng đặng gia vẫn còn di trạch, hắn hẳn nghĩ cách tìm cơ hội dọn dẹp, tự như đệ đệ ta thu thập di trạch của Mẫn gia. Nếu lời đã nói đến đây rồi, đại hoàng tử cũng phải gật gật đầu, nói, ta đã biết. Ngay sau đó, đại hoàng tử phát ra một tiếng thở dài, nếu lúc trước ta không bại trên vọng gian kia, hiện tại Lục đệ ngươi cũng không cần phải khó xử như vậy. Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, lúc trước nếu đại ca ngươi không thất bại, cũng không có khả năng xuất hiện chỗ này nghe ta an bài. Chỉ có thể nói, thời vậy, mệnh vậy. Làm hoàng trưởng tử vẫn luôn được bồi dưỡng trong quân đội, bởi thất bại vọng gian chi chiến kia, chỉ có thể biến thành công cụ liên hôn. Cơ Thành Quyết nhìn về phía công chúa Mang Tộc, nói, tẩu tử, ngài đã nhận được tin trong nhà chưa? Đại hoàng tử nhìn về phía thê tử, hắn không biết chuyện này. Đại ca chớ trách, chuyện này tẩu tử cũng không biết, là đệ đệ ta chủ động thông qua cửa hàng hướng Vương Đình phát thư tín, nhưng nếu nhận được hồi âm, tẩu tử hẳn thu được tin tức trước ta. Lục đệ, đây là đề nghị của ngươi. Công chúa Mang Tộc hơi ngoại ý muốn nói. Cơ Thành Quyết gật gật đầu. Phụ vương ta đồng ý, em trai ta đã phải ra sứ giả, tin tức so với sứ giả chính sẽ nhanh hơn một ít. Vậy thì tốt rồi. Lúc này đại hoàng tử mới hiểu ra, mở miệng nói, vì tiểu vương tử kia sao? Rất hiển nhiên, công chúa Mang Tộc không hề giấu chuyện này với trượng phu, đại hoàng tử cũng biết chuyện này. Lục đệ, việc này do người kiến nghị. Đúng vậy, ai bảo trên đỉnh đầu người có cái mũ con rể Mang Tộc, nếu tiểu vương tử Mang Tộc nguyện ý bái phụ hoàng chúng ta làm hoàng bá phụ. Đó chính là Mang Tộc bên kia bày ra tư thái. Cứ như vậy, áp lực trên người đại ca ngươi sẽ nhỏ hơn nhiều, hẳn cũng nhanh thu được thư, có chuyện này làm trải chăng, muốn đẩy đại ca ngươi đi Ngân Lãng quận, hết thảy đều thông thuận. Lúc trước ta còn buồn bực, vì Thái Sơn kia nhà ta làm thế nào lại dễ nói chuyện như vậy. Tiểu vương tử nhận Yến Hoàng làm hoàng bá phụ, biến tướng thành mang vương nhận Yến Hoàng làm ca ca, có thể nói là đại nhục. Vương đình cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu danh hào, hiện giờ chịu thiệt một chút, nhưng thứ nhất lại đổi lấy trấn Bắc quân không dị động. Thứ hai, đổi lấy hộ bộ đại yến ta tiếp tục bảo trì thương mẫu. Thứ ba, giảm bớt áp lực cho đại ca người bên này, cũng biến tướng giúp tẩu tử tranh thủ một ít đãi ngộ, mang vương giống ta, đều tính toán li li cho nên dù thế nào cũng không thiệt. Như vậy vi huynh có thể trở về chuẩn bị trước. Tất nhiên có thể. Đại hoàng tử ông quyền nói, lục đệ, lần này đại ca cảm tạ ngươi. Lúc trước mang binh quét sạch thương lộ, căn bản không xem như đánh giặc, mà lần này nếu có thể đi Ngân Lãng quận, trực diện tiền tuyến càn quốc, tương đương với một lần nữa nhận được cơ hội sinh hoạt trên chiến trường. Là một hoàng tử từ nhỏ được bồi dưỡng trong quân doanh, hắn khát vọng lần thứ hai lên chiến trường chứng minh bản thân. Đại ca khách khí, đều là lục gia đảng, đều làm việc cho lục gia. Ngươi, ngươi. Đại hoàng tử thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Được rồi, ca, tẩu tử, ta đi xem nhi tử, đệ đệ ta không tiễn. Nói xong, cơ thành quyết trực tiếp đi vào nội thất, nhi tử mới sinh ra, người làm cha như hắn hận không thể suốt ngày ghé mắt đi nhìn hắn. Chương 1020, về Tuyết Hải Quan khi cơ thành quyết tiến vào, hai cha con lão Hà cũng bên trong, mọi người đều vô cùng yêu thích tiểu hài nhi này. Nhìn thấy cơ thành quyết, lão Hà cười chắp tay lui về phía sau hai bước, Hà Sơ cười ngây ngô sờ sờ đầu. Hai cha con không dám quá thân cận với vị cô gia này, rốt cuộc nếu đặt thân phận và địa vị ở đây, cũng không thích hợp quá xa lạ, rốt cuộc không phải đều là người một nhà sao. Cho nên, giữa thân cận và xa lạ phải lấy giá trị trung gian, gọi là xấu hổ. Cơ thành quyết nhìn nhi tử vừa bú tí xong đang ngủ say, nói với anh vợ, ngài không học nữa. Thời điểm trước đây, cơ thành quyết giúp vị anh vợ này mời tiên sinh dạy chữ. Ta đã học tương đối rồi. Hà Sơ trả lời. Thứ còn có thể học vẫn còn nhiều lắm. Cơ thành quyết nói. Không được không được, có thể giúp đỡ cho tính toán sổ sách đã tốt rồi, tên đại thô như ta này học nhiều như vậy cũng vô dụng. Lão Hà cũng nói, phải phải phải, hắn có thể học được nhiều chữ như vậy cũng đủ rồi, sau này khi thân cận cũng có thể lấy ra mà nói, không đến mức bị người ta xem thường. Thân là hoàng thân quốc thích, còn lo lắng bị người ta xem thường. Cơ thành quyết tự nhiên rõ ràng, đây là hai cha con lão Hà muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Nguyên bản cơ thành quyết còn muốn để anh vợ này theo đại hoàng tử đi Ngân Lãng quận, được rèn luyện một chút, hiện tại xem ra đã không cần thiết rồi. Đúng rồi, nhớ rõ trước kia không phải nghe nói ngươi nhìn trúng thiên kim tiểu thư nhà thành chủ Nam An huyện sao? Lão Hà đoạt lời nói, người đã được gả. Nga, vậy đáng tiếc. Cơ thành quyết thở dài, nói, do ta sơ sót, hẳn sớm một chút phái người giúp ngươi hạ sính. Nào có lỗi, cô gia yên tâm, lão hủ đã tìm kiếm một cái cho hắn, cũng là một nhà bán đậu hủ trên phố, cô nương nhà người ta xinh gái, rất biết chăm chỉ làm ăn, hiện tại nhờ người làm mai mối. Nếu người ta nhìn trúng hắn, cũng coi như để hắn nhặt tiện nghi. Hà Sơ cũng gật đầu tiếp tục cười ngây ngô, chỉ là lần này cười không còn thuần túy như lúc trước. Rốt cuộc, vị thiên kim tiểu thư kia chính là mối tình đầu của Hà Sơ, tuy rằng hai người không đi đến đâu, nhưng loại tình đầu vốn mông lung làm người ta mông lung nhất. Cơ thành quyết không nói cái gì nữa, mà chỉ hài tử, nói, sau đó ta phải chuyển nhà, đến lúc đó chúng ta có thể ở chung. Chúng ta không được, chúng đã thuê tòa nhà kia, chủ nhân tòa nhà kia cũng. Lão Hà bỗng nhiên nhớ tới hôm nay nhìn thấy Yến Hoàng, vị thông gia kia. Vị chủ nhà kia. Cơ thành quyết cười cười, nói, không bắt buộc các ngươi tiến vào ở, nhưng sau này thịt trong nhà cần phải nhờ các ngươi mang tới. Hà Sơ nghe vậy, lập tức vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi, ta khẳng định mỗi ngày mang thịt mới nhất tới. Lúc này, Trương Công Công ở bên ngoài thông báo, Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ đưa nôi và giường nhỏ tới. Lão Ngũ rời đi, đã trở lại, lần này hắn mang theo giường và cái nôi của em bé. Làm rất tinh xảo, điêu khắc thực tinh mỹ, chất liệu càng không thể chê. Đa tạ Ngũ ca. Ai, ngươi thật là, Lục đệ, ta làm bá bá, làm cho hài tử cái giường tính gì? Cơ Thành Quyết bỗng nhiên nhớ tới lúc trước hắn nói chuyện phiếm với Trịnh Phàm từng nói về mấy vị huynh đệ này, khi nghe thấy hắn bảo vệ ngũ ca này của hắn thích làm mộc, Trịnh Phàm từng cười trêu chọc qua. Ai, cũng không biết khi nào có thể tái kiến họ Trịnh kia. Hôm sau, Cơ Thành Quyết xin phép không thương triều. Những hắn ở nhà, vẫn biết triều đình ba bố ba đạo ý chỉ thứ nhất chỉ là hoàng trưởng tôn xuất thế, đặt tên cơ truyền nghiệp, đại xá thiên hạ. Đạo ý chỉ thứ hai là lễ bộ phái người đi nghênh đón vị sứ giả tiểu vương tử mang tộc. Hai đạo ý chỉ kia đều nằm trong dự đoán. Nhưng khi Trương Công Công nói đến đạo ý chỉ thứ ba kia, nguyên bản Cơ lão lục đang trêu đùa với nhi tử, lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi hắn xác định đạo ý chỉ này tất nhiên do tối hôm qua phụ hoàng hắn đột xuất ra. Đạo ý chỉ thứ ba, triệu kiến thành quốc đại tướng quân kim tổng binh Tuyết Hải Quan Bình giả bá Trịnh Phàm, nhập kinh diện thánh. Phía trước chính là Tuyết Hải Quan sao? Hùng Lệ Tinh xốc lên màn xe nhìn về phía trước, ở nơi đó, có một tòa hùng quan sừng sững. Nói không chút nào khoa trương, Tuyết Hải Quan so với Trấn Nam Quan còn cao nguy nga hơn rất nhiều, rốt cuộc lúc trước Tấn Nhân thành lập nó để phòng ngừa giả nhân. Mà giả nhân mới chính là mục tiêu chủ yếu Tấn Hầu nhận thiên tử lệnh đại hạ. Hùng quan nguy nga tráng lệ, không chỉ mang tác dụng phòng ngự, nó càng là một đồ đằng tượng trưng cho chiến tích Tấn Nhân đuổi giả nhân khai thác Tam Tấn. Đương nhiên, trong dòng chảy của lịch sử cũng khó tránh khỏi bị thổi đi số mệnh, đầu tiên tòa hùng quan này bị giả nhân phá, hiện giờ trên tường thành lại treo hắc long cờ xí. Đúng vậy, Tuyết Hải Quan tứ nương dựa trên vách xe, trả lời. Sau khi hội hợp với Tỉnh Nam Hầu, Trịnh Bá Gia xin Tỉnh Nam Hầu ở lại một quãng thời gian, bởi lúc ấy đã có kỵ binh gác truyền tin. Nói có một nhánh binh mã từ sở quốc từ Hạ Du Vọng Giang đi ngược lên trở về. Người tới xác thực là Tứ Nương và A Minh. Trên người Tứ Nương và A Minh đều mang thương tích, Tứ Nương còn tốt một chút, chỉ là ám thương, cần thời gian điều trị, A Minh đã ngủ say vào quan tài, Trịnh Bá Gia đi xem qua, trừ bỏ môi còn hơi hồng nhuận, những vị trí khác trên cơ thể đã hiện ra rất nhiều tầng trên chân phấn bạch. Bởi giữa đường đào vong, có một vị cung phụng khuất thị am hiểu truy tung, A Minh lựa chọn một người cản phía sau, cuối cùng lại bị mấy vị cung phụng đuổi theo kịp vây công, sau khi kéo dài đủ thời gian cho đại bộ đội. A Minh lựa chọn nhảy vực phá vây. Đây là một loại phương thức phá vây từ bỏ A Minh, tất cả những người khác đều không cách nào bắt chước. Cái này cũng khiến A Minh biến thành bộ dáng này, dùng lời của Tứ Nương, chính là chỉ còn một chút máu trên da. Cái này yêu cầu tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục, đồng thời cứ cách ba ngày, đều cần tưới máu tươi cho A Minh. Đến nỗi những người khác, ít nhất nhánh quân đội Tứ Nương và A Minh nơi này, thương vong cũng không phải rất lớn, xác thực nói, trừ bỏ mấy chục kỵ sĩ và ngăn chặn truy binh chủ động hy sinh, chỉ có một số ít binh linh bị thương vong linh tinh hoặc đi trên đường núi không cẩn thận té xuống. Mà giống Trần Đại Hiệp, Triệu Công Công, Hà Xuân Lai, Trần Đạo Nhạc vân vân cũng đều trên một đường này. Nguyên nhân để binh mã đường này có thể được bảo toàn như vậy có hai, một, lúc trước Trịnh Bá Gia mạo danh thay thế Tô Triết Minh Tô Tiên Sinh, vị Tô Triết Minh kia không hợp khí hậu sở quốc dẫn phát bệnh tiêu chảy, tự biết không đến kịp đại hôn của công chúa, cho nên không đi nữa, dù sao phong thư của Diêu Tử Chiêm đã để Trần Đại Hiệp thay hắn truyền đạt. Chương 1021, Lương Quốc cho nên, vị Tô Triết Minh Tô Tiên Sinh thật sự này bắt đầu hiển lộ ra tài hoa thật sự tại tòa thành kia, bởi danh họa của Diêu sự quá mức vang dội, không chỉ ở Càn Quốc, tại Tam Quốc phương Đông, kỳ thực đều không thiếu kẻ ái mộ thơ từ của Diêu sư, đến những quý tộc hoặc thân hào không biết viết văn thơ kia, đối với cái nàng càng yêu thích. Tô Tiên Sinh phát huy tính tình phong lưu phóng khoáng của Diêu Tử Chiêm khi còn trẻ, nghe nói, năm đó khi Diêu Tử Chiêm vẫn còn trẻ, từng ở Thanh Lâu Giang Nam 3 tháng, không hề mất một đồng tiền nào, cuối cùng khi đi ra còn ôm một hộp vàng. Sau câu chuyện này được thế nhân ca tụng hết lời. Mà Tô Tiên Sinh thì tại tòa thành gọi là Đạt Châu kia, trước lấy thi văn nổi danh, lại nạp hai thiếp thị xuất thân từ quý tộc. Tuy nói hai quý tộc kia không thể so với khuất thị, nhưng có thể khiến hai nhà quý tộc gả nữ tử làm thiếp, Tô Tiên Sinh có thể nói xuân phong đắc ý cho nên, kỳ thực khi Trịnh Bá Gia giả làm Tô Triết Minh đại náo tại ngày đại hôn của công chúa, vị Tô Triết Minh tiên sinh này tại Đạt Châu Thành cũng không cam lòng yêu thế. Sau đó, có một nhánh binh mã truy kích lại đây, trực tiếp bị vị Tô Triết Minh chân chính này hấp dẫn qua. Đây là truy binh sớm nhất, liên hệ giữa bọn họ và quân đội đằng sau không cách nào kịp thời, cho nên sau khi biết tại Đạt Châu Thành có Tô Tiên Sinh, trực tiếp đi Đạt Châu, mà nhóm truy binh đầu tiên này bị hấp dẫn rời đi, xem ra để binh mã một đường của tứ nương này giảm tải áp lực lớn nhất. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Tam Nhi. Tam Nhi lãnh mấy trăm kỵ binh dựa theo kế hoạch đã định đi Tề Sơn, núi non Tề Sơn rất dài, một đoạn bộ phận phía bắc của Tề Sơn giang vào biên cảnh Lương quốc và Triệu quốc, bộ phận phía nam lại giáp với Càn quốc. Tiết Tam muốn đi Tề Sơn trở lại Tấn Địa. Tự nhiên phải đi qua khu vực phía bắc kia. May mắn thế nào chính là, cung đình Lương quốc hơn tháng trước vừa mới đã xảy ra chính biến, lấy lý do quốc chủ Vô Đức Vũ nhục phi tử quốc chủ đời trước, tướng quốc Lương quốc tổ chức tạo phản, lĩnh xuất một đám giáp sĩ vào hoàng cung bắt quốc chủ để quốc chủ thoái vị, vị đệ đệ kia kế thừa vị trí quốc chủ Lương quốc kia. Lý do phát động chính biến là cái này, nhưng rốt cuộc có phải thật sự là cái này không? Vị quốc chủ kia rốt cuộc có phải thật sự làm chuyện trái nhân luân này không? Tạm thời không ai biết được, bởi vì ngày thứ ba sau khi vị quốc chủ kia thoái vị, hắn đã thắt cổ tự vẫn. Nhưng mẹ đẻ của vị quốc chủ đã chết kia là một vị công chúa Sở quốc, tuy không phải công chúa chính quy của Sở quốc, nhưng cũng là con cái hoàng thất, nói cách khác trên người vị quốc chủ kia mang huyết mạch Hỏa Phượng. Trên thực tế, vùng giao giới giữa Càn Sở Tấn trước đây, tiểu quốc san sát, Tam quốc kia coi nơi này như vùng đệm giảm sóc, nhiều nhất đi nâng đỡ, thẩm thấu cùng với âm thầm thao tác, vẫn chưa thật sự phái ra đại quân tới chinh phạt, bởi cái này rất có thể dẫn phát đến sự xung đột trực tiếp giữa tam đại quốc này. Mà những tiểu quốc này, đối nội sẽ thâu tóm thảo phạt bên trong. Đối ngoại, sẽ như cỏ rung trước gió, theo chính sách các nước lớn mà ứng đối. Năm đó Thiết Kỵ Tĩnh Nam Hầu lĩnh Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân mượn đường Càn quốc công tấn, sau khi rời Càn quốc, kỳ thực phải mượn thêm lãnh thổ cả hai tiểu quốc khác, đương nhiên cái này đã sớm an bài, cho nên mới có tình huống phía sau Tấn Hoàng mở cửa dẫn Yến quân nhập Tấn. Mà Lương quốc lại dựa vào gần Sở quốc bên này, từ việc trên người cựu quốc chủ Lương quốc mang huyết mạch Hỏa Phượng đã có thể nhìn ra khuynh hướng nền tảng lập quốc của hai nước, nhưng không có biện pháp, chính biến đã xảy ra. Cựu quốc chủ kia đã chết, vì quốc chủ mới là đệ đệ của cựu quốc chủ, nhưng lại khác mẹ đẻ, cho nên sau khi cướp được ngôi vị, hắn bắt đầu lúng cuống. Hắn lập tức cùng tướng quốc, phải ra sứ giả đến Sở quốc giải thích. Một, chúng ta chính biến là bởi cựu quốc chủ quá hoang dâm vô độ, tự nhiên dám vũ nhục cả phi tử phụ thân lưu lại, quả thực không bằng cầm thú. Hai, Lương quốc chúng ta vẫn phụ thuộc Sở quốc như cũ, coi Sở quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba, Sở quốc có thể gả một nữ nhi tôn thất lại đây hay không, ta cũng muốn là con rể Sở quốc. Đương nhiên tân quốc chủ và tướng quốc cũng không một lòng một dạ ngốc nghếch chờ. Vạn nhất Sở quốc tức giận xuất binh thảo phạt thì sao? Cho nên, sau khi bọn họ phải người mang tin tức, lại bắt đầu tập kết binh mã toàn Lương quốc, mà nguyên bản binh mã cả nước Lương quốc cũng chính là quân chính quy, cũng chỉ tầm 1.500, đứng nói so với Sở quốc, riêng một quốc thì thôi cũng có thể dễ dàng phải ra Thanh Loan quân bóp chết nó. Sau đó, chính là thời gian dày vò chờ đợi. Trùng hợp, lúc này Tiết Tam mang theo mấy trăm kỵ binh dẫn Sở quân lại đây, Tiết Tam trực tiếp chui vào trong Tề Sơn, Sở quân tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ, cũng đuổi theo. Mà tân quốc chủ Lương quốc và tướng quốc vốn đang trong trạng thái chim sợ cành công. Thần hồn nát thần tính, vừa nhận được tin tức Sở quân xuất hiện tại khu vực Tề Sơn, bọn họ lập tức cho rằng Sở quốc tới thảo phạt Lương quốc. Đừng nói, tuy rằng Lương quốc là tiểu quốc, nhưng hai người này đúng là thuộc về phát hành động, phái cấp tiến, bọn họ không muốn bị động phòng thủ, mà lựa chọn chủ động xuất kích. Tân quốc chủ ngự giá thân chinh, tướng quốc phụ trách lo liệu phía sau, nguyên bản hơn 1.000 binh mã kết hợp thêm dân binh trưng tập tới, miễn cưỡng đẩy quân số lên tầm 30.000, đây là chính tất cả của Lương quốc. Mấy ngày Sở quân đang truy kích Tiết Tam. Căn bản không ngờ nơi này tự nhiên còn có phục binh, trực tiếp đâm đầu vào thế trận do Lương quốc bố trí sẵn, dưới tình huống đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sở quân tan tác, quốc chủ lấy được thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến vệ quốc. Đừng nói Sở nhân, ngay cả Tiết Tam cũng ngốc, phản ứng đầu tiên của Tiết Tam là, mẹ nó. Phàm gia trâu bò thế sao, thậm chí có thể điều khiển được chính quyền một quốc gia. Cho nên, Tiết Tam tưởng đây là người một nhà, hắn phải người đi ra liên hệ với binh mã Lương quốc đối diện, rất nhanh vị tân quốc chủ Lương quốc cũng ra gặp mặt. Sau đó, vị tân quốc chủ vừa mới đắm chìm trong chiến thắng vệ quốc, sau khi biết được chân tướng sự việc, cả người đều cứng lại rồi. Hắn? Hắn vừa làm cái gì? Nguyên bản, hắn có thể lựa chọn giúp Sở Quân bắt đám người Tiết Tam, đây chính là một công lớn, đến lúc đó nói không chừng Sở Quốc bên kia còn phải còn cảm ơn Lương Quốc bên này. Nhưng hiện tại? Hiện tại có bắt đám người Tiết Tam đã vô dụng, bởi bọn họ đã chủ động khai chiến rồi. Có điều, người phải cấp tiến vẫn luôn như vậy, vị tân quốc chủ kia lập tức tỏ vẻ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn đi theo Đại Yến. Đồng thời, sau khi vị tướng quốc kia biết được chuyện này, cũng không hàm hồ, lập tức lại phải ra sứ giả đi tấn địa, liên hệ với Yến quân bên kia. Chương 1022, chúc mừng trở về, cho nên chuyện này lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị và ngoài dự kiến triển khai, Sở Quân bắt đầu tụ tập binh lực một bên lề sơn, dưới con mắt bọn họ, Lương quốc đã phản, thậm chí công chúa khả năng đã tiến vào Lương quốc. Mặc dù Lương quốc là tiểu quốc, nhưng rốt cuộc là một quốc gia, quân số trên vạn người, cho nên Sở Quân kế tiếp tới truy kích cũng không thể không thay đổi kế hoạch, bắt đầu tập kết nơi này, binh mã các lộ biên cảnh Sở Quốc cũng bị điều động tới đây, riêng khu vực đất phong gần đây, khuất thì cũng phát ra một nhánh Thanh Loan quân tinh nhuệ gia nhập cuộc chiến bình định Lương quốc. Cái này không thể nghi ngờ cho đám người tứ nương, cho nên đám người tứ nương mới có thể bảo toàn trình độ lớn như vậy. Đến nỗi Tiết Tam, Trấn Nam Quan bên kia đã truyền tới quân tình nói vị tân quốc chủ kia mời Tiết Tam làm tướng quân, trợ giúp Lương quốc chống đỡ Sở quốc. Yến quốc rốt cuộc không có cái cách nói, tuy thắng tất trảm này, đối với chiến thắng không hề có đạo lý sợ hãi, bản thân không đánh là một chuyện, nói chung không hề sợ hãi chiến tranh. Cộng thêm, Trịnh Bá gia nhập Sở vốn do Tĩnh Nam Hầu ép buộc, mặc kệ dẫn phát chuyện gì, Điền Vô Kính sẽ không trách tội. Tự nhiên giúp hắn bao che. Cho nên, dưới quân lệnh của Tĩnh Nam Hầu, quân đội đóng quân tại Lịch Thiên Thành, Khúc Hạ Thành đều nhanh chóng phân ra một bộ phận hướng Trấn Nam Quan tập kết, mà nguyên bản quân đội đóng tại Trấn Nam Quan lại phân ra mấy ngàn kỵ nhập Lương quốc trợ chiến. Thời điểm nào Tam Nhi có thể trở về, Trịnh Bá Gia không rõ ràng lắm, dù sao sau khi hắn hội hợp với đoàn người tứ nương, lập tức khởi hành trở về Tuyết Hải Quan. Một ngày này, trong tiếng tán thưởng của công chúa, bọn hắn đã tới Tuyết Hải Quan rồi. Lúc trước khi Trịnh Bá Gia mang theo công chúa vừa mới vào quân trại Tĩnh Nam Hầu, cũng đã sai người báo tin đi trở về, cho nên, lúc này quân dân Tuyết Hải Quan đã biết Bá Gia bọn họ tự đi Sở quốc mang về một vị công chúa hàng thật giá thật trở về. Phải biết rằng bá tánh Yến quốc biết được tin tức này đều như điên rồi, mừng như ăn Tết, càng miễn bàn quân dân Tuyết Hải Quan dưới của thành, các bá tánh tranh nhau lại đây nghênh đón Bá Gia nhà mình, có thể nói biển người tấp nập. Trịnh Bá Gia không ngồi xe ngựa, mà cưỡi ngựa đi đằng trước. Sau khi thấy Bá Gia, bá tánh hai bên đường đều vô luận già trẻ gái trai, tất cả đều quỳ sát, cùng hô lên, Bá Gia thiên tuế, Bá Gia uy vũ. Bá Gia thiên tuế. Bá Gia uy vũ. Bên trong xe ngựa, Hùng Lệ Tinh hơi bị chấn động, cảm khái nói, hắn hình như được rất nhiều yêu quý. Tứ nương ngồi bên cạnh, mở miệng nói, bởi hắn đối với bá tánh nơi này, có ân cứu mạng. Đối mắt của quần chúng sáng như tuyết, bọn họ rõ ràng bây giờ bọn họ dựa vào ai sống, dựa vào ai mà không chịu khinh nhục, dựa vào ai chịu qua mùa đông giá rét này. Mùa đông đã qua đi, nhưng mùa đông này, trong ngoài Tuyết Hải Quan vẫn có người nhiễm bệnh chết, có người uống nhiều rượu ngã rơi xuống hầm bằng chết, nhưng lại không có bất kỳ ai bị đói chết và lạnh chết. Coi như thời kỳ Thái Bình cũng khó làm được. Nhưng ở chỗ này, cách đây một năm trước vẫn là một khu vực hoang tàn sau chiến tranh. Trịnh Bá Gia rút đao ra, giơ cao cao lên. Bá tính Tuyết Hải Quan thực biết cách phối hợp với Bá Gia, mà Trịnh Bá Gia cũng rất thích phối hợp với bọn họ. Cho nên sau động tác này, các bá tánh sơn hộ tiến động, càng nhiệt liệt hơn. Trịnh Bá Gia giơ đao, thở phào một hơi. Từ khi nhập Sở tới nay, hắn vẫn luôn cảm giác không an toàn. Nhưng hiện tại, hắn đã về nhà. Ở chỗ này, hắn an toàn. Không cần lo lắng nơi khác tới tiến công, bởi dưới trướng hắn có thiết kỵ Tuyết Hải quân, còn có một đám bá tánh liều mạng vì hắn. Cũng không cần lo lắng cao thủ kỳ quái nào tới giết hắn, bởi trong nhà hắn có Sa Thác Huyết Thạch, tuy rằng vẫn chưa thức tỉnh, hàng xóm sát vách hắn chính là Kiếm Thánh, tuy vẫn chưa hồi phục như cũ, nhưng đã đủ để Trịnh Bá Gia yên tâm. Nơi này, chính là địa bàn hắn cẩn thận kinh doanh lên. Không. Đây chính là hang ổ thuộc về hắn. Sau khi vào thành, nhân mã một đường này, người nào nên đi quân doanh thì đi quân doanh, nên về nhà thì về nhà. Người còn lại mới lên xe ngựa trực tiếp vào phủ bá tước. Xe ngựa dừng lại trước phủ bá tước, Triệu Công Công vẫn chưa quên chức trách, lập tức xuống ngựa. Đến một bên chuẩn bị nâng công chúa Điện Hạ xuống xe ngựa. Không quan tâm Trịnh Bá Gia nói có thể giúp hắn làm cái kia dài ra lại hay không, Triệu Công Công vẫn rõ ràng, hiện tại hắn vẫn là người của công chúa. Còn nữa, cũng không biết được có phải bởi thế, lâu lâu cũng thành thói quen không. Hay sau khi gần gũi chính mắt thấy Khuất Bồi Lạc trải qua bi thảm, Triệu Công Công bỗng nhiên cảm thấy, làm nam nhân chưa chắc đã sướng. Nói nữa, phía dưới sạch sẽ, tự hồ cũng rất tự tại, bớt đi nhiều phiền não và ưu sầu. Hùng Lệ Tinh xốc lên màn xe, lại không đáp tay của Triệu Công Công xoay người. Chủ động nâng tứ nương xuống xe ngựa. Tỷ tỷ cẩn thận, bậc thang này hơi cao, bốn nô tài, còn không quỳ xuống. Triệu Thành hiểu ý, lập tức phủ phục trên mặt đất, để công chúa nâng tứ nương dẫm lên hắn xuống xe ngựa. Tỷ tỷ mệt mỏi đi, Mùi Mùi nâng tỷ tỷ đi nghỉ ngơi. Từ sau khi gặp được tứ nương, công chúa trong nháy mắt hạ thấp tư thái, nàng thực thông minh, mà người thông minh đều có một cái đặc thù, đó chính là tự hiểu không cần nhắc. Tứ nương duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay Hùng Lệ Tinh, khẽ lắc đầu, nói, không vội. Xác thật không vội, bởi phía trước chính là Lương Trình, người mù cùng với phiền lực. Ba người đi về phía Trịnh Phàm, cùng nhau hộ, chúc mừng chủ thượng chiến thắng trở về. Chúc mừng chủ thượng chiến thắng trở về. Trịnh Phàm gật gật đầu, duỗi cái eo lười, nói, rốt cuộc đã trở lại, vẫn ở nhà tốt nhất, lần sau mặc kệ ai gọi ta, ta nhất quyết không ra khỏi cửa. Một lần xa nhà trở về đều cảm thấy thế, cảm giác cả đời này bản thân không muốn ra khỏi cửa. Thân hình công chúa hơi nhích lại gần về phía tứ nương, nhẹ giọng nói với tứ nương, tỷ tỷ, ta muốn nhìn tỳ hưu. Tỳ hưu. Nó chính là đồ đằng của Đại Yến. Hơn nữa, còn là đồ đằng tồn tại. Ngự thú giam của Hoàng thất Sở Quốc cũng am hiểu nuôi dưỡng yêu thú. Tinh huyết hỏa phượng càng có sức hấp dẫn cực lớn đối với yêu thú, nhưng rốt cuộc hỏa phượng đã sớm bị diệt sạch. Mà Yến quốc, nhưng vẫn thành công đời đời kéo dài huyết mạch tỳ hưu. Tuy rằng, chính thành chính đều là tỷ thú, tỳ hưu cực nhỏ. Đương thời đã biết bốn đầu tỳ hưu, một đầu ở chỗ Trần Bắc Hầu, một đầu ở chỗ Tĩnh Nam Hầu, một đầu ở chỗ Đại Hoàng Tử, còn một đầu nằm trong tay Trịnh Phàm nơi này. Nghe nói, đầu tỳ hưu này do Tĩnh Nam Hầu hướng triều đình trực tiếp mở miệng giúp Trịnh Phàm đòi, lúc ấy vì muốn Tĩnh Nam Hầu đáp ứng làm chủ soái đại quân Đông Chinh. Thái giám Tuyên Chỉ đã chết hai người, sau khi Tĩnh Nam Hầu đưa ra yêu cầu này, triều đình lập tức phê chuẩn.